Thần đạo đan tôn, chương 157, trúc cơ đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn chỉ gật gật đầu với Tiểu Anh, liền theo Nguyên Sơ đến tầng thứ 3, nơi này là địa phương đan sư cấp cao luyện đan và nghỉ ngơi. Như vậy đi, ngày hôm nay không hạn chế nhân số ta luyện đan, các ngươi có thể quan sát, mỗi người miễn cưỡng thu 1 triệu lượng đi. Lăng Hàn nói với Nguyên Sơ. Phốc, 4 đồ đệ của Nguyên Sơ phun ra ngoài lần thứ 3. Nhìn luyện đan một chút liền thu 1 triệu lượng, ngươi đoạt tiền sao? Ngay cả Lưu Vũ Đồng, khóe miệng cũng co giật, nhìn một chút liền muốn 1 triệu lượng, coi như lần này chỉ có 10 người, luyện đan một lần liền có thể thu không 10 triệu lượng, 10 lần chính là 100 triệu. 100 triệu, Lưu gia gia đại nghiệp đại, doanh thu mỗi tháng khẳng định không chỉ 100 triệu, nhưng nói đến lợi nhuận dòng, vậy tuyệt đối không nhiều như vậy, hơn nữa là xa xa không nhiều như vậy. Một người bằng một gia tộc. Chẳng trách Lăng Hàn tự tin chơi đổ kinh tế Trần gia như thế, hắn kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Chỉ là Nguyên Sơ sẽ đáp ứng sao? Thật sự, Nguyên Sơ trợn to hai mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần 1 triệu lượng, ta sát, Lưu Vũ Đồng và 4 đồ đệ của hắn đều có loại cảm giác muốn té xỉu, Nguyên Sơ còn chê 1 triệu lượng tiện nghi. Đó là đương nhiên, nhìn Lăng Hàn luyện đan mấy lần, liền có thể lên cấp, mấy triệu lượng có thể so sánh sao? Lại nói, chỉ cần lên cấp liền có thể luyện chế đan dược càng cao cấp. Mà đan dược mỗi cao hơn một bậc giá cả cũng theo cấp số lũy thừa tăng vụt. Có thể nói, mỗi đan sư cao cấp đều là phú khả địch quốc, chỉ là đại bộ phận đan sư không phải thần giữ của sẽ dùng tiền tài khổng lồ này tăng lên trình độ luyện đan của mình. Nhưng chỉ cần đạt đến huyền cấp, đan sư nào không có gia sản mấy chục triệu. 1 triệu thực sự là chút lòng thành, Lăng Hàn càng không để kim ngân ở trong mắt. Đây chỉ là đồ vật thế tục, khi thực lực bước vào sinh hoa cảnh, tiền tài căn bản không mua được tài nguyên tu luyện cần, đều là lấy vật đổi vật. Đương nhiên hiện tại tiền tài vẫn còn có chút tác dụng, nếu không Lăng Hàn sẽ không yêu cầu. Phí quan sát, Nguyên Sơ lập tức đi gọi người, rất nhanh, chư vị đan sư huyền cấp lục tục trình diện, nhưng đan sư hoàng cấp rất ít, chỉ có Lý Tư Thiền, Thích Chiêm Thai. Cuối cùng là Phó Nguyên Thắng, lão phó, đến rất đúng lúc thu tiền giúp ta. Lăng Hàn không khách khí nói. Lần này, 4 đồ đệ của Nguyên Sơ thật sự té xỉu. Đây là Phó Nguyên Thắng A, một trong 2 cự đầu đan đạo của Vũ Quốc, ở trong miệng Lăng Hàn lại thành lão phó. Nhưng Phó Nguyên Thắng lại cười tâu tuét tiến lên, có thể phục vụ cho một vị đan đạo đại sư, đó là vinh hạnh của hắn. Lại nói, nơi này đan sư nào không phải từ đan đồng đi lên, sự tình làm trợ thủ cho người cũng không ít. Bởi vậy, mọi người không chỉ không xem thường, ngược lại tràn ngập ước ao. Có thể phục vụ cho đại sư thật khiến người đố kỵ. Tất cả mọi người đều thoải mái nộp tiền, chỉ có Lý Tư Thiền và Thích Chiêm Thai thì miễn, đan sư huyền cấp thực sự là không thiếu tiền. Ngày hôm nay, ta luyện chế trúc cơ đan, mọi người đều biết đây là đan dược huyền cấp thượng phẩm, ta liền thuận tiện chứng thực đan sư huyền cấp thượng phẩm. Lăng Hàn nói, vừa vặn một mũi tên trúng 2 đích. Trúc cơ đan, nghe Lăng Hàn nói đến 3 chữ trúc cơ đan, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan dược huyền cấp thượng phẩm có rất nhiều loại, độ khó luyện chế đương nhiên cũng sai biệt rất lớn, bình thường chia làm 4 loại, đơn giản, khó khăn, rất khó và hầu như không thể. Cái gọi là hầu như không thể, này kỳ thực là đan dược chuẩn địa cấp, có thể luyện chế ra đan dược như vậy, ý nghĩa tất có thể bước vào địa cấp. Trúc cơ đan chính là... hầu như không thể, luyện chế, loại đan dược này có thể giúp võ giả linh hải cảnh lập căn cơ chuẩn bị cho dựng thần thai, thuộc về loại đan dược vượt cửa ải hiếm thấy nhất. Một là độ khó luyện chế, 2 là công hiệu thành đan, mới để trúc cơ đan trở thành đan dược chuẩn địa cấp. Đối với võ giả mà nói có 3 loại đan dược quý giá nhất, một là tăng cao tu vi, thứ 2, trợ giúp lĩnh ngộ võ đạo, thứ 3, vượt cửa ải. Mà thứ tự của 3 loại đan dược này, vừa vặn ngược lại, loại vượt cửa ải quý giá nhất cũng ít ỏi nhất. Loại kéo dài tuổi thọ thì không tính ở bên trong, bởi vì chỉ có thiên địa linh dược mới có hiệu quả như vậy, một khi luyện chế chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược. Người nơi này đều nghe nói qua trúc cơ đan, nhưng ở địa phương nhỏ như Vũ Quốc không ai có thể luyện chế ra, kể cả 2 bá chủ đan đạo ở bên trong. Mà đan dược như vậy, nếu có thể bán ra lượng lớn, Vũ Quốc sẽ nhờ đó sinh ra bao nhiêu cường giả thần thai cảnh. Cái này có khả năng lật đổ cách cục quyền lực của Vũ Quốc. Nghĩ một cái liền để những người này tê cả da đầu, một đan sư. Thay đổi cách cục quyền lực của một quốc gia, nghe như mộng ảo. Ta muốn những tài liệu này. Lăng Hàn nói với Phó Nguyên Thắng, trúc cơ đan xếp hạng chuẩn địa cấp là bởi vì độ khó luyện chế và hiệu quả, nhưng vật liệu chỉ là các loại huyền cấp thượng phẩm bình thường, thiên dược các nhất định có. Quả nhiên, Phó Nguyên Thắng lập tức gật đầu, phất phất tay, để người mở kho, mang vật liệu Lăng Hàn cần tới. Tính xem bao nhiêu tiền. Lăng Hàn cười nói, làm sao có thể thua tiền của Hàn thiếu chứ? Phó Nguyên Thắng vội xua tay, nhưng Lăng Hàn kiên trì nói, nhất định phải thu, thu tiền, trúc cơ đan luyện ra mới là của hắn, đồ chơi này vật liệu đáng mấy đồng tiền. 1 triệu, 2 triệu, nhưng thành đan, dù ngàn vạn ngươi cũng chớ ngại đắt, bảo đảm có một đám đông cướp phá đầu. Phó Nguyên Thắng cười ngượng ngùng, hắn là muốn lấy một hạt thành đan nghiên cứu. Phải biết tỷ lệ thành đan của đan dược chuẩn địa cấp thấp đến kinh người, nếu như một lò lấy 10 làm chuẩn, như vậy có thể có một hạt thành đan là tốt lắm rồi, 2 viên quả thực nghịch thiên. Vật liệu huyền cấp thượng phẩm còn rất cao, giá trị một lò vật liệu cao tới 3 triệu, nếu như bạo lô chính là không công thiêu hủy 3 triệu lượng bạc. Nhưng chỉ cần luyện ra 1 viên, vậy không chỉ hồi vốn còn kiếm được lợi nhuận. Đây chính là đan dược cấp cao, còn là đan dược khan hiếm, đáng giá. Lăng Hàn hoàn toàn là há mồm chờ sung dụng, một thân trống trơn đến bán. Phí quan sát, liền kiếm 18 triệu lượng, hiện tại mới trả 3 triệu mà thôi. Mà lấy thực lực của hắn, đan dược chuẩn địa cấp tính là gì, coi như chỉ luyện ra 3 viên. Ngẫm lại giá trị cũng khủng đến kinh người. Các vị nhìn tỉ mỉ, ta muốn bắt đầu. Lăng Hàn nói, bởi vì những người này trả tiền, cầm tiền của người, hắn cũng phải nhắc nhở một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, bọn họ không chỉ có thể quan sát kỹ thuật luyện đan của một vị đại sư, hơn nữa có khả năng chứng kiến một lò đan dược chuẩn địa cấp xuất thế. Cái này ngẫm lại liền để bọn họ tê cả da đầu. Thần sắc của Lăng Hàn dần dần trở nên nghiêm nghị, ở chuyện luyện đan, từ trước đến nay hắn sẽ không qua loa. Hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên động, nhất thời như nước chảy mây trôi, cực kỳ trôi chảy, tràn ngập vui tai vui mắt, phảng phất phù hợp một loại thiên địa chí lý nào đó, cách trương.